Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Nguyên Thủy Đại Đạo, nghiền ép hư vọng, hỗn độn bên trong, bốn bóng người khuynh lực lớn chiến, Lâm Dật cùng mình chiến đấu, từng chiêu từng thức, lẫn nhau đều là giống nhau như đúc, uy lực đồng dạng, căn bản không làm gì được đối phương, một bóng người đạp không mà đến, hỗn độn phá toái. Quát to, chậm, mới là duy nhất chủ thể. Người bất quá hư vọng, Lâm Dật ung dung không vội. Không hề bị lay động, giơ tay chính là một cái luân hồi vỗ tới. Bát phương tan vỡ, tiêu diệt vô cùng hỗn độn khí. Đáng tiếc, đối phương đồng dạng một cái luân hồi đặt xuống. Hai bên va chạm, lẫn nhau trung hòa, lẫn nhau chỉ thấy đều là năng lực như vậy. Căn bản là không cách nào nại hà đối phương. Lại càng không nói giết chết đối phương. Thời gian trường hà đan chéo. Hai cái sông dài ở va chạm. Đón lấy. Song song tiêu tan không gặp. Sau một khắc, Lâm Dật khí tức xoay một cái. Hỗn độn quyền đánh tới. Ầm ầm một tiếng. Hai con mờ mịt nắm đấm chạm vào nhau. Hư vô băng diệt. Hai người lùi về sau. Nhìn chằm chằm đối phương. Nếu là người ngoài nhìn thấy. Như vậy tất nhiên không cách nào nhận biết ai đến cùng mới thật sự là chủ thể. Hàng giả chung quy là hàng giả, tuy rằng có 9 phần chân thực, nhưng vẫn có 1 phần giả tạo, Lâm Dật nhàn nhạt đáp lại một câu. Một trưởng bổ ra, hỗn độn phân liệt, dường như khai thiên tích địa giống như vậy, uy thế ngập trời, này một trường, ẩn chứa một loại tử vong đại đạo, hoàng tuyền lộ ngang qua hỗn độn hư vô. Đây là Lâm Dật ác thi lĩnh ngộ ra đến hoàng tuyền đại đạo. Giờ khắc này vừa ra, nhất thời để này một vị giả tạo Lâm Dật thân thể ngừng lại một chút. Tiếp theo trở về một đòn, răng rác, đồng dạng một cái hoàng tuyền lộ ngang qua mà đến, không kém chút nào, phảng phất một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra, miễn cưỡng phục chế Lâm Dật sức mạnh. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật phảng phất rõ ràng cái gì. Vì là không thể tra nhìn hư không một chút, nhưng không để ý đến. Ta cũng muốn nhìn, ngươi còn có thể phục chế bao nhiêu? Lâm Dật hiếu kỳ, bên trong thân thể sức mạnh xoay một cái, thay đổi một loại đại đạo. Ánh sáng, vô tận ánh sáng tỏa ra. Giơ tay, một vòng to lớn bánh răng ngang trời ép đi. Ầm ầm một tiếng, nện ở một cái đồng dạng to lớn bánh răng bên trên. Vận mệnh đối kháng. Hai người đồng dạng là một loại sức mạnh, như thế đẳng cấp, Lâm Dật phát hiện, phàm là mình sử dụng sức mạnh, đối phương cũng có thể nắm giữ. Hơn nữa, đều là một phần không kém đẳng cấp, không nhiều không ít, bất quá, theo thời gian trôi qua, Lâm Dật phát hiện một vấn đề, chính là đối phương vận dụng đại đạo lực lượng càng ngày càng thuần thục. Sau đó càng ngày càng lớn mạnh, vượt qua mình lĩnh ngộ, thế nào? Chậm đã nói, người bất quá là hư vọng, chậm mới là chư thiên duy nhất chân thể, này, Lâm Dật có chút ngông cuồng. Bất quá hắn thật là có ngông cuồng tiền vốn, phàm là vận dụng đại đạo, đều trong thời gian rất ngắn bị phát huy ra cực hạn. Tiếp theo vượt qua Lâm Dật cái này bản thể lĩnh ngộ. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật không những không sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, hắn thật sự có chút hưng phấn. Phảng phất nhìn thấy mình thiếu hụt, tựa hồ tìm tới một cái nhanh chóng tăng cao mình đường tắt. Mình mãi mãi cũng là một mặt tốt nhất tấm gương, cùng mình chiến đấu, mới chính thức có thể hiểu rõ đến một ít mình không rõ ràng thiếu hụt, Lâm Dật trong lòng âm thầm. Lóe qua ý niệm như vậy, đón lấy, hắn thân thể bạo phát, triệt để áp chế lại trong cơ thể sôi trào nguyên thủy đại đạo. Lập tức lấy bản thân đại đạo tu vị. Cùng đối phương ác chiến không ngớt, hắn đây là muốn mượn tay của chính mình đến mài giũa mình. Chỉ có mình mới chân chính rõ ràng thuộc về hắn thiếu hụt. Cứ như vậy, đối phương liền trở thành Lâm Dật không ngừng phát hiện mình một chiếc gương. Ác chiến càng kịch liệt, Lâm Dật bạo phát hết thảy thủ đoạn, ngoại trừ áp chế nguyên thủy sức mạnh ở ngoài. Tất cả sức mạnh ra hết, oanh oanh liệt liệt cùng mình khuynh lực một trận chiến. Theo thời gian trôi qua, từ vừa mới bắt đầu áp chế đối phương, lại tới lẫn nhau kẻ tám lạng người nửa cân, đến cuối cùng Lâm Dật ngược lại bị đối phương áp chế ở. Được, chính là như vậy, Lâm Dật hưng phấn, tóc dài múa tung, đánh vỡ hỗn độn, giết tới điên cuồng, hắn hoàn toàn rơi vào loại này vui sướng tràn trề trong chiến đấu. Không ngừng tìm kiếm mình nhược điểm, hoàn thiện tự mình, tăng cao tự năng lực của ta. Khuyết điểm, ở đối phương bức bách bên dưới một chút hiện lên, để Lâm Dật tìm tới đồng thời nhanh chóng chữa trị, hoàn thiện mình, chân chính đem đối diện mình xem là một chiếc gương. Mình mãi mãi cũng là một mặt tốt nhất tấm gương, có thể phát hiện không đủ, có thể nhìn thấy khuyết điểm, thế nhưng thường thường không phải tất cả mọi người cũng có thể phát hiện. Lâm Dật nhìn thấy đối phương cùng mình như thế, rõ ràng chính là một cái khác mình. Vì lẽ đó, xem là mình một chiếc gương, phản xạ ra hắn một ít khuyết điểm cùng không đủ, mài giũa, ở dưới áp chế mài giũa, không ngừng tăng cao cùng hoàn thiện mình, đối phương đại đạo tu vị càng ngày càng lớn mạnh, Lâm Dật nhưng không hoảng hốt, ngược lại một chút rút lấy đối phương ưu điểm, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ đại đạo, lớn mạnh mình tu vị, hắn ở gian nan mài giũa, còn bên cạnh một cái khác chiến trường. Hai đại kiếm linh đang điên cuồng chém giết, lẫn nhau không kiêng dè chút nào, đều muốn giết chết đối phương, giết ngươi, nuốt ngươi, chấm, chính là này thiên địa duy nhất chân thể, này, Lâm Dật có chút điên cuồng. Hắn hai mắt phát sáng, cả người khí tức càng ngày càng lớn mạnh, đại đạo nổ vang, một thân tu vị phảng phất đang ngồi hỏa tiễn như thế tăng vọt. Áp chế lại Lâm Dật cái này chủ thể, trong hỗn độn. Hai đạo giống nhau như đúc người ở ác chiến, Lâm Dật nhưng rơi vào rồi hạ phong, hắn đại đạo tu vị tuy rằng rất mạnh, thế nhưng không có đối phương nhanh như vậy tốc lớn mạnh. Mượn sức mạnh nào, vừa chiến đấu, Lâm Dật vừa âm thầm kinh ngạc, hắn phát hiện, đối phương dĩ nhiên có thể dưới tình huống như vậy nhanh chóng trưởng thành. Phảng phất bị miễn cưỡng cất cao, hơn nữa không trở ngại chút nào. Thậm chí có loại vĩnh viễn tiếp tục trưởng thành cảm giác. Thật đáng sợ, lẽ nào đây là mình một bộ không trọn vẹn thi thể? Lâm Dật đều không thể không hoài nghi, cái tên này rốt cuộc là thứ gì? Thực sự không thể tin được hắn chính là mình, tuy rằng khả năng do không trọn vẹn thi thể sinh ra ý thức. Nhưng tuyệt đối không phải hắn, Lâm Dật có thể không tin mình nửa đoạn thân thể có thể chân chính sinh ra một cái mình đến. Bóng người vượt qua hỗn độn, Lâm Dật bị đánh bay ra ngoài, bất quá không có bất kỳ vết thương. Đối diện, này, Lâm Dật phát hiện cái vấn đề này, trên mặt cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới, mình đánh tới đối phương, dĩ nhiên không có bị thương, thực sự có chút bất ngờ. Người thật bất ngờ, Lâm Dật khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn, bóng người lóe lên, thần thông vận chuyển bên dưới. Xúc địa thành thốn trở thành cơ thể hắn bản năng, đối phương dĩ nhiên không cách nào phục chế đi ra, thực sự là một cái không sai phát hiện, răng rác, một vệt huyết dịch phun hỗn độn, tên kia bị đột nhiên đánh bị thương, thân thể xẹt qua vạn lý, sắc mặt âm trầm khó coi, chậm, dĩ nhiên bị thương, hắn không tin sự thực này, này một thân dâng trào đại đạo khí tức, dĩ nhiên tại thân thể ở ngoài bốc cháy lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỗn độn truyền ra một làn gợn sóng mạnh mẽ. Nơi đó, hai bóng người cực lực va chạm, hình cùng khai thiên, lẫn nhau giết tới điên cuồng, đều muốn đến đối phương vào chỗ chết mới sẽ bỏ qua. Một cái là bản thể, một cái một lòng muốn giết chết bản thể, nuốt chửng bản thể, sau đó thành tựu tự mình một loại nguyện vọng. Hai cái Lâm Dật giết tới hỗn độn nơi sâu xa, đón lấy, lại từ hỗn độn nơi sâu xa đánh đi ra, giết tiến vào tinh không vũ trụ, ầm ầm, trong nháy mắt, vũ trụ ở ngoài một trận phá toái, tinh không bị hòa mình hồ gián, hai đạo khủng bố bóng người song song lao ra thái dương hệ, rời đi địa cầu phạm vi, đánh vào một mảnh hỗn loạn vành đai thiên thạch, Lâm Dật phất tay, nắm đấm băng diệt mảnh thiên thạch. Đối phương đánh trả, nắm đấm chạm vào nhau, lẫn nhau bị đẩy lui vạn lý, xa xa đối lập, hiện tại, ngươi còn có năng lực gì nói mình là bản thể. Lâm Dật mở miệng, lãnh đạm lời nói truyền ra vạn lý. Hắn cả người khí tức lạnh lẽo. Đại đạo sôi trào, một cây thực vật trôi nổi lên đỉnh đầu. Này một luồng lại một luồng đại đạo lực lượng bốc cháy lên. Dĩ nhiên ở trong chiến đấu trưởng thành. Không sai, Lâm Dật cùng tự mình trong chiến đấu. Không ngừng rút lấy đối phương đại đạo tu vị. Lĩnh ngộ ra đối phương đại đạo cảnh giới. Tăng cao tu vi của chính mình. Hiện tại, hai người chỉ thấy, tu vị cách biệt không phải rất xa. Đối phương rốt cục có chút nghiêm nghị. Nhìn Lâm Dật trong đôi mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Sâu sắc sự thù hận bạo phát. Tại sao, chậm mới là chủ thể. Người bất quá là một cái mềm yếu đồ vật. Không nên tồn tại ở trên thế giới này, hắn có chút điên cuồng rít gào. Lâm Dật nheo cặp mắt lại. Trong tròng mắt lóe qua vẻ thất vọng. Đối với sự thất vọng của chính mình, người này, gặp phải điểm ngăn trở liền như vậy tuyệt vọng, gặp phải một điểm không thuận liền như vậy điên cuồng sao? Mình là một người như vậy sao? Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại mình này một đời qua lại một chút, nhưng lắc đầu một cái. Này không phải hắn mình, ngươi, chung quy không phải ta. Lâm Dật bình tĩnh, người này, chung quy không phải hắn. Vì lẽ đó, không có hắn này một loại gặp mạnh thì lại mạnh, vĩnh viễn không bao giờ nhụt chí một loại khí chất cùng ý chí. Hắn thất vọng là bình thường, còn tưởng rằng là một cái khác mình, thì thực, bất quá là rút lấy mình bản năng ý thức, hình thành một loại khác loại sinh mệnh. Không phải hắn mình, ngươi đã vô dụng, từ trên người ngươi, ta thấy vô số khuyết điểm, cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thiện những này khuyết điểm. Để ta tương lai đường đi đến càng thông thuận, đột nhiên. Lâm Dật một bước vượt qua mà đến. Xuất hiện ở này, Lâm Dật trước mặt, lãnh đạm lời nói không có một chút nào cảm kích, ngược lại để lộ ra một luồng lạnh lẽo thấu xương sát cơ. Người này không có tác dụng, như vậy, là thời điểm giết chết đối phương, triệt để xóa đi tự thân mầm họa thời điểm đến, chậm, không thua, chết đều sẽ là ngươi. Hắn rơi vào điên cuồng, cả người đại đạo ngưng tụ, hướng Lâm Dật đánh tới, ầm, một nắm đấm đánh tới, tinh không mất đi, không gian từng tấc đổ nát, Lâm Dật nhẹ nhàng phiêu một quyền dĩ nhiên nát tan này ngưng tụ nhiều loại đại đạo lực lượng. Nguyên thủy sức mạnh bạo phát, phù hiệu đầy trời, ngưng tụ ở nắm đấm bên trên, hình thành một loại nguyên thủy nhất, tối sức mạnh cuồng bạo. Đánh truyền đối phương phòng hộ, tầng tầng đánh vào hắn ngực, răng rắc một tiếng, nắm đấm đánh truyền thân thể, nguyên thủy sức mạnh, nghiền ép tất cả hư vọng, đối với ta mà nói, người bất quá là hư vọng, coi như làm sao lợi dụng sức mạnh thần bí phục chế năng lực của ta. Có thể ngươi chung quy không cách nào phục chế ta, Lâm Dật tự lẩm bẩm mơ siêu quả đấm của hắn trên. Tí tách hoa lạc từng tia một huyết dịch. Bóng người lóe lên, đến này một vị ngạc nhiên bóng người trước mặt, lẳng lặng nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Ngươi, chung quy không phải ta. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dật nắm đấm oanh kích, mãnh liệt tốc độ, nguyên thủy sức mạnh, ép bạo đối phương tất cả sức mạnh, miễn cưỡng đánh xuyên qua đối phương thân thể. Không thể, một tiếng rít gào thê thảm rung động tinh không? Hắn không tin. Không tin mình như vậy dễ dàng liền bị nghiền ép, bị trọng thương, đại đạo lực lượng đều không thể ngăn cản. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thần thông vận chuyển, cả người biến mất ở trước mắt hắn. Đón lấy, trong lòng tê dần, hắn cúi đầu nhìn thấy, mình bị một cái tay từ phía sau xuyên thấu đi ra. Lòng bàn tay trên, nắm một trái tim, đó là một viên đỏ tươi trái tim. Ở mãnh liệt cổ động, huyết dịch dâng trào ra, bị Lâm Dật miễn cưỡng bắt được đi ra. Thân thể của ta, ngươi là không cách nào phục chế đi ra. Vì lẽ đó, ở trước mắt ta, ngươi hết thảy đều là hư vọng sau lưng. Truyền đến như vậy một câu lãnh đạm lời nói. Lâm Dật rút tay ra trường, đến trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn trước mắt vị này cùng mình giống nhau như đúc người. Hết chương.